Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 348. Giống như đã từng quen biết. Lúc Tả Đăng Phong bắt đầu đuổi theo, Thập Tam mới chạy được hơn 5 dặm. Sau một lúc cực lực rốt cục, Tả Đăng Phong cũng bắt kịp Thập Tam khi còn cách kiến trúc kia khoảng 5 dặm. Hắn lập tức phóng linh khí lôi Thập Tam vào lòng. Hắn đã chẳng còn gì nữa. Nếu Thập Tam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ điên mất. Thập Tam bị Tả Đăng Phong bắt về thì vùng vẫy, kêu gào đòi vụt ra. Đàng hoàng chút coi! Tả Đăng Phong đập cho Thập Tam một cái. Hắn đánh lần này là đánh thật. Tuy Thập Tam cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám vùng vẫy nữa. Tả Đăng Phong thấy Thập Tam không dãy dụa nữa, mới ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn chỉ còn cách quần thể kiến trúc kia không tới 5 dặm. Nên nhìn thấy khá rõ, nó là một tòa thành cổ, diện tích ít nhất gấp 3 lần trấn nhỏ Biên Thùy. Bốn phía đều có tường thành cao hơn một trượng, ngoài thành còn có quách. Lớp tường bao bên ngoài thành, bên ngoài có sông đào bảo vệ thành, cửa thành hướng nam đang mở, cầu treo cũng đã bỏ xuống. Kiến trúc trong thành đa số đều có lầu cát, nhưng vì bị tường thành che nên không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nhưng phong cách kiến trúc này thì hẳn là thành cổ thời Tần Hán. Những lầu cát trong thành được khảm nạm rất nhiều vàng bạc. Điều này thật không phù hợp lẽ thường, vì dù là hoàng cung cũng chẳng ai lấy kim ngân để trang trí bên ngoài. Hơn nữa, nếu là kiến trúc thời Tần Hán thì đến giờ nhất định đã phải có vết tích hư hỏng, bị phong hóa. Nhưng tòa thành cổ này lại không có những dấu hiệu ấy. Tuy trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cả tòa thành lại không có vẻ âm u khủng bố, mà đống vàng bạc nạm lấp lánh kia lại tỏa ra ánh sáng ấm áp, hấp dẫn mê người. Đứng nhìn một hồi, Tả Đăng Phong vẫn chưa nhìn ra cái gì dị thường, nhưng Thập Tam vẫn nhìn về phía cổ thành rít gào thị uy. Thập Tam có thể phân rõ âm dương, nó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không nhìn thấy. Tả Đăng Phong chợt nhớ ra, độc vật do Cửu Dương Hầu diễn sinh có khả năng tạo ra ảo giác. Không lẽ tòa thành cổ này cũng là như thế? Tả Đăng Phong do dự, nhưng cuối cùng quyết định rời đi. Việc này không quan hệ gì với hắn. Việc không liên quan tới mình thì mặc kệ nó, tẩu vi là thượng sách. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong xoay người quay về thì gào lên bất mãn. Còn dám không nghe lời thì tao cũng không cần mày nữa. Tả Đăng Phong cao giọng đe Thập Tam. Thập Tam có một tật xấu, hễ gặp phải đối thủ mặc kệ đánh thắng hay không đều muốn xông lên thị uy. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong thật sự nổi giận thì im bặt. Tả Đăng Phong rất ít khi nghiêm nghị như vậy với nó. Nó sợ Tả Đăng Phong sẽ bỏ mặc nó. Nhưng một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua. Tả Đăng Phong ngửi thấy một sự quen thuộc trong gió. Cái mùi này hình như hắn đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ở đâu. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, đám Diệp Hồng Nhạn đang ngẩng cổ chờ. Thấy hắn về thì ai cũng thở phào. Hắn là linh hồn của đoàn người, nếu hắn xảy ra chuyện khác, vì rắn bị mất đầu. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, thấy tòa thành cổ vẫn còn, chưa biến mất. Thường quỷ thành mỗi lần xuất hiện bao lâu? Tả Đăng Phong buông Thập Tam xuống, hỏi Diệp Hồng Nhạn. Không nhất định, có lúc rất lâu, có lúc chỉ một nén nhang, hồi nãy anh có nhìn thấy gì không? Diệp Hồng Nhạn trả lời. Là thành cổ từ thời Tần Hán, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều lầu cát. Trên lầu cát được khảm nạm rất nhiều vàng bạc châu báu. Chuyện này rất không hợp lẽ thường. Tôi ngờ tòa thành này là cạm bẫy. Đám châu báu đó chính là mồi câu. Tả Đăng Phong trả lời. Uống miếng nước trước đi. Diệp Hồng Nhạn đưa túi nước cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cảm ơn, uống mấy ngụm. Hai người đang nói chuyện thì tòa thành biến mất. Nó biến mất cực kỳ đột nhiên, như chưa từng xuất hiện bao giờ. Tường thành và kiến trúc trong tòa quỷ thành đó đều không phải làm bằng đá, mà bằng bùn đất ép vào nhau. Phong cách kiến trúc rất giống với người sống nơi này, mà không giống kiến trúc của Trung Nguyên. Tả Đăng Phong ngồi xuống nói tiếp, hắn nói cho Diệp Hồng Nhạn nghe, cũng là nói cho mình nghe. Vậy có gì sai? Quỷ thành vốn chỉ xuất hiện ở khu vực này thôi. Diệp Hồng Nhạn đáp. Cô không hiểu, thời Tần Hán nhân số rất ít. Hồi đó dù có ở ngay Trung Nguyên thì quy mô những tòa thành cũng không lớn. Tòa quỷ thành kia lại to gấp 3 trấn nhỏ. Nếu ở thời Tần Hán thì chắc chắn là một tòa thành cực lớn. Một tòa thành lớn như vậy trong sách sử phải có ghi chép chứ. Tôi đã nhìn kỹ dáng vẻ của nó. Tiếc là không có mang sách sử theo, nếu không đã có thể tra ra lai lịch của tòa thành này. Tả Đăng Phong chậm chậm nói. Chẳng liên quan gì, tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ, trời không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút đi. Diệp Hồng Nhạn chuyển đề tài. Tả Đăng Phong gật đầu, ngồi xuống. Thập Tam chạy tới nằm dưới chân hắn. Tả Đăng Phong và Diệp Hồng Nhạn ngồi nghỉ. Một lúc sau, đám binh sĩ đã ngủ hết. Diệp Hồng Nhạn qua giờ tí cũng ngủ. Chỉ còn lại Tả Đăng Phong nhắm mắt, cố nhớ lại cái mùi kia. Vì khoảng cách quá xa, mùi cũng nhạt, nhưng chắc chắn hắn đã từng ngửi thấy. Mùi này không khó ngửi, cũng không thơm, không đặc biệt. Tả Đăng Phong ngủ một chút, đã bị tiếng động của Diệp Hồng Nhạn làm tỉnh giấc. Thời gian tốt đi, để đi trong sa mạc là từ sáng sớm đến 10 giờ sáng. Mọi người may mắn, chuyến đi này không gặp phải bão cát. Sáng sớm dậy đi, đến chạng vạng tối đã tới cổ thành, cách rừng cây chết 80 dặm về phía nam. Tả Đăng Phong tới kiểm tra cái hầm giam con bò cạp, sau đó đi quanh cổ thành một vòng. Hắn rời đi đã một tháng, gió đã thổi tới rất nhiều cát, không còn lại manh mối gì. Diệp Hồng Nhạn đến kiểm tra giếng nước, nó đã hoàn toàn khô cạn. Đến đây cũng coi như sắp tới chỗ cần tới, nên mọi người dọn dẹp một khu vực, dỡ đồ ăn và nước uống xuống khỏi lưng lạc đà, dựng trại, đóng quân, chuẩn bị qua đêm. Lạc đà cũng phải uống nước, nhưng nước không đủ, làm sao bây giờ? Diệp Hồng Nhạn hỏi nhỏ Tả Đăng Phong, lạc đà khi chở nặng tối đa chỉ có thể nhịn khát 7 đến 10 ngày, nếu lâu hơn nó sẽ chết khát. Nguồn nước gần nhất cách đây bao xa? Tả Đăng Phong hỏi, cách dưỡng cho hơn 200 con người tiêu hao hơn hắn, tưởng quá nhiều. Đi khoảng 3 ngày, Diệp Hồng Nhạn chỉ hướng Tây Nam. Cho lạc đà uống trước, ngày mai cô dẫn đội lạc đà đi lấy nước, mang về càng nhiều càng tốt. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đáp, hắn đối với súc vật tốt hơn với người, nếu có thể không giết chúng thì hắn sẽ tận lực không giết. Diệp Hồng Nhạn gật đầu. Cổ thành tuy đã bỏ đi nhưng vẫn có tác dụng chắn gió. Mọi người gom gỗ định nhóm lửa nhưng bị Tả Đăng Phong ngăn lại. Nơi này cách rừng cây chết chỉ có 80 dặm, nhóm lửa ở đây rất có thể bị âm chúc hỏa xà phát hiện. Không chỉ không cho nhóm lửa, Tả Đăng Phong còn nghiêm cấm họ không được gây lớn tiếng ồn ào. Chỉ nói cho họ biết mục tiêu chỉ còn cách 80 dặm về hướng bắc, là một con rắn to, còn to bao nhiêu thì Tả Đăng Phong không nói. Đến hừng đông, Diệp Hồng Nhạn vội thúc đội lạc đà đi tìm nguồn nước. Tả Đăng Phong sai hai tay súng máy đi theo bảo vệ. Những binh sĩ này đã ở chung với hắn nhiều ngày, Tả Đăng Phong cũng nhận ra được có một số người tính cách dùng được. Hai người đi theo Diệp Hồng Nhạn tuyệt đối là người đàng hoàng. Diệp Hồng Nhạn đi rồi, Tả Đăng Phong bắt đầu lên kế hoạch hành động. Nơi này cách rừng cây chết 80 dặm, những binh sĩ này đi trong sa mạc, mỗi giờ chỉ có thể đi 7-8 dặm. chạy tới rừng cây chết cần 10 tiếng, lúc này là 6 giờ sáng, chạy tới rừng cây chết sớm nhất cũng đến 4 giờ chiều. Trời mùa thu hơn 6 giờ chiều là trời đã tối, mà trời tối lại rất bất lợi với mọi người. Tả Đăng Phong quyết định nghỉ ngơi một ngày, canh tư ngày tiếp theo xuất phát. Trời canh tư có ánh trăng sáng sủa, dù gặp phải âm chúc hỏa xà tập kích cũng không đến nỗi, không nhìn thấy đường mà đối phó. Canh tư xuất phát thì chừng 10 giờ sáng là có thể chạy tới nơi. Tả chân nhân, cô Diệp chừng nào trở về? Triệu đại pháo đi qua hỏi. 3 ngày, hiện giờ nước không còn đủ để quay trở về, cần phải bổ sung. Tả Đăng Phong nói to, đại chiến sắp tới, hắn nhất định phải củng cố lòng tin cho mọi người, hắn muốn đám binh sĩ nhìn thấy hy vọng trở về nhà. Đúng như dự đoán, hắn vừa nói xong thì đám lính cười ồ, bọn họ không ngốc, biết lúc đến đây đã uống nước quá nhiều, nếu không bổ sung họ sẽ hoảng loạn. Các huynh đệ hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn uống cho no, quá nửa đêm nay xuất phát, sáng mai sẽ ra tay. Tả Đăng Phong nói với Triệu Đại Pháo. Triệu Đại Pháo lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của Tả Đăng Phong, làm lính ai cũng sợ đánh đêm, trời sáng sủa thì an tâm hơn rất nhiều. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong cũng không đi trước kiểm tra tình huống, không chỉ vô ích mà còn có thể làm bại lộ hành tung mọi người. Trời thu, gió bắc khá nhiều, cả ngày Tả Đăng Phong đều nhìn chằm chằm cọng cỏ mọc trên bức tường đổ, sợ bị đổi chiều gió. Gió bắc là thổi về hướng nam, rất có lợi cho họ. Lỡ gió đổi ngược chiều sẽ thổi mùi của họ tới rừng cây chết, âm chút hỏa xà mà ngửi thấy sẽ có đề phòng. Chờ đợi một ngày, đến tối, Tả Đăng Phong để lại 10 người, số còn lại theo hắn xuất phát về phía rừng cây chết. Mỗi người, ngoài mang theo trang bị cá nhân, còn mang theo 2 ngày lương khô. Toán lính này tuy không phải quân chính quy, nhưng khi hành quân vẫn đi rất êm. Thập Tam đi trước xua đuổi độc trùng, mọi người chia làm 2 hàng đi theo. Tốc độ hành quân khá nhanh, đường đi cũng không có nguy hiểm. Đến 9 giờ sáng, mọi người đã tới rừng cây chết. Chương 349 Bành Thị Cư. Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Triệu đại pháo nhìn rừng cây chết hỏi. Xếp hàng ngang, 3 người một tổ, súng máy đứng trước, bắn tỉ ở giữa, ném lựu đạn phía sau, gặp bất cứ con gì còn sống đều giết hết. Tả Đăng Phong đáp. Triệu đại pháo lập tức quay lại truyền lệnh, hơn 200 người theo thứ tự chậm rãi tiến vào rừng cây chết. Nơi này không có nguy hiểm, không cần phải cẩn thận, đi nhanh lên. Tả Đăng Phong dục, đám xương trắng ngoài rừng cây làm đám binh sĩ rất căng thẳng, bước chân đi di chuyển run rẩy chậm chạp. Với tốc độ này trước trời tối không thể nào lục soát hết rừng chết được. Dù gặp phải chuyện gì cũng không được lùi về sau, một người mà chạy trốn, tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Tả Đăng Phong lạnh lùng, lâm trận chạy trốn là tối kỵ của binh gia, nhất định phải chặn trước loại chuyện này phát sinh. Mọi người đều kinh hãi, quay đầu lại nhìn hắn. Tả Đăng Phong âm lãnh nhìn một vòng, ánh mắt chiếu tới ai, người đó đều cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Binh sĩ đi phía trước, Tả Đăng Phong đi phía sau, Thập Tam thong dong theo bước trên cây. Cây trong rừng đều là hồ dương, thân cây hồ dương có rất ít chi tiết, nên mọi người đi lại dễ dàng. Đi được khoảng 5 dặm thì gặp sự cố. Tả Đăng Phong lắc mình chạy lên, thấy thứ làm cho binh sĩ hét lên kinh ngạc là một cái xác hình người. Sinh vật này tử vong chưa lâu, xác còn chưa bị khô, nhưng ổ bụng và lồng ngực đã bị xé ra, toàn bộ nội tạng bên trong đã bị con gì đó ăn mất. Tả chân nhân, đây là quái vật gì? Triệu đại pháo hỏi. là quái vật có thể bị súng bắn chết. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, ngồi xổm xuống kiểm tra cái xác. Ổ bụng không có khung xương bảo vệ, nên không nhìn ra cái gì, chỉ có lồng ngực là có xương cốt bảo vệ. Nhưng xương lồng ngực của cái xác hình người này đã bị con vật gì đó cắn đứt. Chỗ bị cắt đứt rất sắc, gọn và chỉnh tề, cho thấy con vật ăn nội tạng kia có hàm răng rất sắc bén. Cái đầu của nó cũng không nhỏ, rất có thể là con bò cạp độc do âm chúc hỏa xà diễn sinh ra. Tiếp tục đi. Tả Đăng Phong đứng dậy phất tay với Triệu Đại Pháo. Con bò cạp độc nếu đã về đến nơi này thì âm chúc hỏa xà hẳn là cũng đang ở đây. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, bên trái bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tả Đăng Phong quay sang, thấy tiểu đội ba người ngoài cùng chỉ còn lại hai người. Người ném lựu đạn đi cuối cùng đã biến mất, hai người còn lại sợ hãi nhìn xuống mặt đất. Tả Đăng Phong nhanh chóng vọt tới, thấy nền cát chỗ đó đang liền lại, nhìn là biết tên lính kia đã bị kéo xuống dưới. Có nhìn thấy cái gì không? Tả Đăng Phong quay sang hỏi hai người còn lại. Không, hai người lắc đầu. Bỗng mặt đất rung động dữ dội, mặt cát cách đó khoảng 30 mét bắn lên tung tóe. Cẩn thận! Tả Đăng Phong vọt tới, phóng lớp chắn linh khí chặn cát lại. Hắn phải để cho đám binh sĩ này tin là hắn sẽ bảo vệ họ. Trong lớp cát văng tung dày đặc mùi thuốc súng, cho thấy tên lính ném lựu đạn khi bị quái vật kéo xuống đã kéo chốt lựu đạn trên người trước khi chết. Không cần hoảng hốt, mọi người tiếp tục đi, nhớ đi sát vào những cây dương. Tả Đăng Phong hô to, mọi người nghe vậy lại chậm chạp tiến lên. Tả Đăng Phong giữ khoảng cách với mọi người, chờ đợi con quái vật xuất hiện. Chỉ cần quái vật công kích mọi người, hắn có thể biết ngay nó là cái gì. Nhưng có lẽ vụ nổ đã làm quái vật sợ. Đi suốt mấy dặm không hề xuất hiện chuyện gì dị thường. Tả Đăng Phong vừa thả lỏng, bỗng cảm giác được có cái gì đó nắm lấy hai chân của hắn. Một sức kéo rất mạnh, kéo hắn xuống đất. Tả Đăng Phong phản ứng ngay, hai tay phóng ra linh khí mượn lực, cả người vọt lên, lôi cái thứ đang nắm chân hắn lên khỏi mặt cát. Con vật kia vừa bị lôi ra, Tả Đăng Phong nhận ra ngay, chính là loại động vật hình người kia. Đồ mắt mù! Tả Đăng Phong phóng ngay một luồng huyền âm chân khí, đóng băng con quái vật. Con vật này hình như là giống cái, vì nó có bộ phận đặc thù và bộ phận sinh dục của phái nữ. Nhưng thân nó không thẳng, mà cong cong gù gù như khỉ. Bàn tay chỉ có ba ngón, ngón tay mạnh mẽ thô thiển như móng chim. Hàm răng của nó bị mòn rất nghiêm trọng, cho thấy thức ăn thường ngày của nó rất khô. Nhìn đi, là con này này. Tả Đăng Phong ném con quái vật về phía đoàn người. Hắn muốn họ biết kẻ thù của mình nhìn ra sao để giảm bớt áp lực trong lòng cho họ. Nghe rõ cho lão tử, nếu bị chúng nó nắm lấy cổ chân, nhớ chống tay xuống, không được để chúng nó kéo xuống. Dưới cát, người chung quanh lập tức chạy tới cứu người. Triệu Đại Pháo rút súng, bắn chết con quái vật. Mọi người hô to, tiếp tục tiến lên. Tả Đăng Phong đi tới ngắm nghía xác con quái vật, nhận ra bụng nó rất lớn. Có phải có mang không? Triệu Đại Pháo sáng tới, hắn rất thích đi chung với Tả Đăng Phong, rất an toàn. Không giống. Tả Đăng Phong lắc đầu, phụ nữ có thai là bụng dưới nhô lên, còn con vật này cả cái bụng đều to. Vậy sao bụng nó lớn thế? Triệu Đại Pháo nghi hoặc. Tả Đăng Phong rút đao, cắt một phát, cái bụng quái vật bị mổ ra, bên trong còn một số đồ ăn chưa kịp tiêu hóa, đa số là gỗ, chỉ có một ít là bò cạp và bò xác. Thì ra chúng nó ăn rễ cây, hèn gì bụng to như vậy. Triệu Đại Pháo thở dài, thời nay thường xuất hiện thiên tai, nạn dân vùng thiên tai quanh năm gặm ăn rễ cây rất khó tiêu hóa, nên thỉnh thoảng lại nhìn thấy nạn dân xanh xao vàng vọt, nhưng bụng lại rất to. Đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu bước đi, hắn đã xem xét kỹ, tìm được hai manh mối. Một là dạ dày của con quái vật tiết dịch vị chua hơn con người nhiều, cho thấy chúng có khả năng tiêu hóa rất mạnh, có thể tiêu hóa thứ con người không tiêu hóa được. Khả năng này không phải một sớm một chiều mà có được, cho thấy đám quái vật này đã sinh sống ở đây rất nhiều năm. Thứ hai là chất sợi gỗ trong dạ dày của quái vật nhuyễn hơn gỗ của dương thụ nhiều, cho thấy chúng không phải ăn rễ của cây dương mà là một loại cây khác. Vấn đề là chung quanh đây không có loại cây nào khác, nên Tả Đăng Phong đoán bên dưới lòng đất hẳn là còn có một hệ thống sinh thái khác. Thời Hán, nơi này có người ở, thời đó chắc chắn không có loại quái vật này tồn tại. Từ thời Hán đến hiện giờ chỉ khoảng 2.000 dặm, 2.000, chỉ khoảng 2.000 năm, 2.000 năm vốn không đủ để diễn hóa ra một vật chủng mới. Như vậy, một là những quái vật này chính là do con người biến dị mà thành. Con người có sức sống cực kỳ ngoan cường, trong hoàn cảnh gian nan nào cũng có thể sinh tồn. Điều Tả Đăng Phong không nghĩ ra chính là tại sao khi nơi này biến thành sa mạc, người ở đây lại không rời khỏi nơi đây, mà lại biến dạng thành bộ dáng bây giờ. Quái vật này số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng lại từ dưới cát thò tay lên túm binh lính. Những binh sĩ này khi bị tấn công đều hét to lên kêu cứu. Các chiến hữu ở gần lập tức ra tay. Tuy những người kia không chết nhưng đều bị cắn, vì những quái vật này trước khi buông tay đều cắn lên chân họ, nhẹ thì rách đồ, nặng thì mất một miếng thịt. Rừng cây chết có phạm vi trăm dặm, đi được hơn 30 dặm thì bên phải vang lên tiếng súng. Tả Đăng Phong vội chạy qua xem, thấy mấy người lính đang nhắm vào một con bò cạp cực to, điên cuồng nổ súng. Con bò cạp kia to như cái cối xay, chính là con độc vật do âm chúc hỏa xà diễn sinh ra. Tả Đăng Phong rất vui mừng vì nhận ra con bò cạp này mới vừa lột xác, thân thể còn mùi tanh dày đặc. Tuy không phải chính chủ, nhưng Tả Đăng Phong vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bò cạp độc ở đây có nghĩa âm chúc hỏa xà vẫn chưa rời đi. Nơi này là địa bàn của nó, động vật có ý thức rất mạnh với lãnh địa của mình. Lần trước, hắn đi vào rừng cây chết không bao lâu, âm chúc hỏa xà đã xuất hiện. Lần này đã nổ súng mấy lần rồi, mà sao vẫn chưa nhìn thấy nó? Đi thôi, tiếp tục tiến lên, kiểm tra xong sớm về sớm. Tả Đăng Phong nói, đám lính rõ ràng là đã sợ rừng cây chết này, có cơ hội là lập tức dừng lại không đi. Báo cáo, tôi nhặt được một tấm bản. Đội ngũ vừa tiến lên một lúc thì có một binh sĩ giơ một vật nhanh chóng chạy trở về. Triệu Đại Pháo cầm lấy, đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhíu mày, tấm bản này là làm bằng gỗ, dài một thước, rộng nửa thước, để dưới giày chắc, hình dáng hệt như một tấm linh vị. Vì nó đã quá xa xưa, mộc bài đã khô nứt không còn trọn vẹn. May mà chữ trên linh vị là được khắc lên chứ không phải viết, nên vẫn có thể mơ hồ đọc ra được hai chữ: Bành Thị. Thời cổ đại xưng hô khác biệt, đàn ông là thị, đàn bà xưng tính. Tấm linh vị này hẳn là cung phụng tổ tiên Bành Thị. Tuy chỉ có hai chữ nhưng ẩn chứa một tin tức quan trọng, chính là người sống ở đây chính là người của Bành Quốc. Như vậy khu vực Lâu Lan cổ thành ở phía nam hẳn là địa bàn của Khương Quốc năm đó. Tả chân nhân, gì vậy? Triệu Đại Pháo thấy Tả Đăng Phong cau mày thì hỏi. Nơi này là nơi người Bành Quốc chọn làm chỗ giam âm chúc hỏa xà, bài vị tổ tông của họ lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Tả Đăng Phong lắc đầu. Sao lại không nên? Triệu Đại Pháo ngơ ngác. Vì người xưa cực kỳ kính trọng tổ tông, linh vị tổ tông sẽ không bao giờ để chung chỗ với động vật,